Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, trang 669. Đương hai người gần sát khi, tóc vàng nam nhân trấn an mà nhẹ ngữ, Thư Lê cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu. Ngóng nhìn quen thuộc lục mắt, bất chi bất giác rơi vào cảnh đẹp, tứ chi động tác tự nhiên lên. Theo nhẹ nhàng âm nhạc tiết tấu, hắn tìm về ở tinh linh quốc cùng tinh linh vương khiêu vũ cảm giác. Tinh linh vương có thể nói là hắn vũ đạo lão sư, đương hắn còn chỉ vài tuổi, cái đầu bất quá ba tấc cao khi, tinh linh vương liền cùng hắn ở trên bàn nhảy ngón tay vũ, sau lại biến đại thể hình, tinh linh vương cơ bản thành hắn bạn nhảy, quen thuộc nện bước, quen thuộc tứ chi ngôn ngữ, không cần ánh mắt giao hội, liền biết đối phương tiếp theo cái động tác, phảng phất nhảy qua vô số lần, bọn họ chi gian ăn ý mười phần, dáng múa lưu sướng tơ lụa, cảnh đẹp ý vui, dần dần mà, những người khác đều ngừng lại, sau này thối lui, cho bọn hắn lưu ra lớn hơn nữa không gian, toàn bộ trong yến hội người đều nhìn bọn họ. Kinh mộ mà thưởng thức bọn họ duyên dáng dáng múa, điện phủ phảng phất bị làm thần kỳ ma pháp, tràn ngập mộng ảo sắc thái, Thư Lê hồn nhiên quên mình. Bị Ace mang theo nhảy lên tinh linh vũ đảo, tự do, vui sướng, huyền chuyển nhẹ nhàng, phiêu giật, điển nhã, huyền chuyển, tinh linh chi vũ tùy tâm sở dục, hoàn mỹ mà cùng âm nhạc hòa hợp nhất thể. Biểu đạt đối sinh mệnh cùng tự nhiên nhiệt ái, nếu nói phía trước xác định Ace là tinh linh vương xác suất là 99%. Như vậy lúc này là 100%. Không có nhân loại sẽ nhảy tinh linh vũ đạo, cho dù là từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên pháp thần. Đan lóp, cũng chỉ học điểm ra lông, trước mắt tóc vàng nam nhân không chút nào che giấu. Đỉnh ngụy trang gương mặt lại bằng phẳng mà cùng chính mình khiêu vũ. Quả thực minh xác mà tỏ vẻ thân phận, Thư Lê trái tim, bùm bùm, thẳng nhảy. Ánh mắt mê ly mà nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, hảo kỳ quái. Trước kia đối với tinh linh vương mặt, trừ bỏ sùng kính vẫn là sùng kính. Không có một tia mơ màng, chính là hiện tại cùng S khiêu vũ. Hắn toàn thân máu đều ở sôi trào, đặc biệt là đối phương dùng nhu tình như nước đôi mắt nhìn chăm chú chính mình khi. Càng thêm tâm viên ý mã, trong đầu bất chi bất giác hiện lên kiều diễm cảnh trong mơ, thành niên hắn. Cùng tinh linh vương thân mật mà ôm, hôn môi, Thư Lê vô pháp không chế chính mình suy nghĩ, đương tinh linh vương giữ chặt chính mình tay hướng trong lòng ngực mang khi. Hắn ngón tay giống bị điện xúc một chút, tê dại, chân trái đạp sai một bước, thân thể trước khuynh, bỗng dưng đâm tiến nam nhân ôm ấp, trên eo thoáng chốc nhiều một cái cường tráng hữu lực cánh tay. Xảo diệu mà dẫn dắt hắn xoay quanh, ngay sau đó nhẹ nhàng mà phù chính, Thư Lê trái tim nhảy đến càng nhanh. Gương mặt nóng bỏng, giờ khắc này, hắn rõ ràng mà ý thức được. Cùng hắn khiêu vũ chính là một cái tràn ngập hormone thành thục nam nhân, hắn cảm nhận trung thuần. Khiết cao quý tinh linh vương tựa hồ từ thần đàn trên dưới tới, bùm. Bùm, Thư Lê phảng phất bị nam nhân mang vào một cái kỳ diệu thế giới. Nơi nơi mạo phấn hồng phao phao, trong không khí phiêu đãng ngọt nị mùi hương, nhìn nam nhân thâm thúy lục mắt. Hắn dần dần minh bạch chính mình tâm tư. Lâu dài tới nay khuynh mộ, đột nhiên phát sinh chất biến hóa, chuyển thành nùng liệt ái mộ, đúng vậy. Hắn ái mộ tinh linh vương, đương nhận thấy được chính mình đối tinh linh vương sinh ra ái dục. Thư Lê tim đập giống như tiếng sâm mãnh liệt, đã ngượng ngùng lại lo lắng, nguyên lai trước kia những cái đó ái muội cảnh trong mơ, bất quá là nội tâm ánh xạ, hai năm trước. Hắn liền thích tinh linh vương sao? Tuy rằng lấy yêu tinh tuổi tác tới nói, hắn còn chưa thành niên, nhưng là từ nhân loại linh hồn góc độ tính toán, hắn đã sớm thành niên, nhưng mà, độc thân mấy vạn năm tinh linh vương, sao có thể tiếp thu một con tiểu yêu tinh ái đâu? Thư Lê từ mê mang đến phát hiện cõi lòng, dùng gần một đầu vũ khúc, tiếp cận kết thúc khi, hắn lại một lần đạp sai vũ bộ, tinh linh vương tự nhiên mà ôm hắn eo. Hai người thân mật mà dán ở cùng nhau, âm nhạc kết thúc. Ma pháp kết thúc, bốn phía vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh, Thư Lê màng tai chấn động. Hô hấp hơi hơi dồn dập, ngón tay vô ý thức mà nhéo tinh linh vương vạt áo. Đôi mắt không dám loạn ngó, có khỏe không? Tinh linh vương thanh âm trầm thấp hỏi, Thư Lê gật gật đầu. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp, bình phục thình thịch loạn nhảy trái tim, nhỏ giọng mà nói, thực, thực hào, cảm ơn ngài, ân. Tinh linh vương khẽ vuốt hắn bối, mang theo hắn rời đi sân nhảy, Thư Lê không tự hiểu là mà cắn môi, hắn chỉ có cùng tinh linh vương nói chuyện khi mới có thể sử dụng kính xưng, mà đối phương đáp lại, đó là thừa nhận thân phận. Chương 311, chúng ta tiểu tình thú. Thư Lê nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh, mặc kệ là tinh linh vương thừa nhận thân phận, vẫn là chính mình ái mộ tinh linh vương, chuyện này đều cho hắn tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Nhảy xong vũ, bị tinh linh vương ôm lấy thối lui đến sân nhảy bên cạnh. Đầu óc vẫn luôn ở vào đãng cơ trạng thái, tinh linh vương thần sắc tự nhiên. Cánh tay ôm lấy hắn eo nhỏ, săn sóc mà chờ hắn hoàn hồn, tương đối bọn họ an tĩnh. Trong yến hội những người khác cảm xúc mênh mông, liền ở vừa mới. Bọn họ hưởng thụ một hồi thị giác thịnh yến, chưa bao giờ biết vũ đạo thế nhưng có thể như vậy mà cảnh đẹp ý vui. Linh hồn phảng phất bị mang tiến một cái kỳ diệu ảo cảnh. Thấy được mênh mang xanh thảm rừng rậm, muôn hồng nghìn tía biển hoa, lộng lẫy cuồn cuộn sao trời, sóng nước lóng lánh ao hồ, lao nhanh không thôi sông suối, hùng vĩ bao la hùng vĩ sơn xuyên, hết thảy là như vậy sinh cơ dạt dào, lệnh nhân tâm sinh hướng tới, mà vũ đạo trung tóc vàng nam nhân cùng tóc đen thiếu nữ, như tinh linh mỹ lệ, yêu nhã, cao quý, thuần tịnh, bọn họ ánh mắt đan chéo, hô hấp tương dung, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lẫn nhau. Rốt cuộc dung không dưới những người khác, Cindy cùng NASA kích động mà giao nắm đôi tay. Sáng ngời có thần mà nhìn dựa vào cùng nhau Thư Lê cùng tinh linh vương, mấy ngày hôm trước Hector lén nói cho các nàng, gần nhất Spirion luôn là trộm ngắm Ace, hai người chi gian khả năng có điểm cái gì. Các nàng cảm thấy Hector suy nghĩ nhiều, lúc này xem Spirion cùng Ace nhảy xong vũ sau. Các nàng rốt cuộc tin tưởng Hector nói, Spirion trong mắt ái mộ cùng Ace trên mặt ôn nhu. Rất rõ ràng có thể thấy được, tiểu đồng bọn ở bên nhau. Các nàng thích nghe ngóng, duy nhất lo lắng chính là yêu tinh 100 tuổi thành niên, Ace phải hay không nên chờ Spirion 100 tuổi về sau lại chính thức nói chuyện yêu đương nha. Chính là Spirion 100 tuổi, Ace già rồi. Hai vị công chúa liếc nhau, thật sâu vì thân là nhân loại Ace cảm thấy sầu lo. Hết chương.